Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 254, Từ Hạo Phong. 3/10 cầu đặt mua. Ta cảm thấy có chút đạo diễn vẫn là đem tinh lực chủ yếu đặt ở điện ảnh bản thân tốt hơn. Trần Khôn nói rất có chút trắng ra. Hắn nhưng không phải là người hiền lành. Năm đó, Tầm Long Quyết, chiếu phim, Côn Ca nhưng là đăng lại quá. 9 tầng tháp quỷ, kém bình, đương nhiên, sau đó cắt bỏ rồi. Thẩm Minh không nhịn được nhận câu. Quay phim là một cái rất phức tạp, chuyện rất khó. Người cần đối mỗi một chi tiết nhỏ đều rất tích cực mới được. Ta chỉ có thể nói, ở khán giả không nhìn thấy địa phương, quốc sản điện ảnh còn có quá nhiều đồ vật muốn làm. Cảm tạ hai vị tiếp thu phỏng vấn. Phỏng vấn kết thúc, Trần Khôn cố ý mời Thẩm Minh đến phụ cận một nhà trụ sở tư nhân. Nhìn một chút hội sở trang hoàng, thuần kiểu Nhật, hai người ngồi xuống. Không lâu lắm, hai cái ăn mặc kimono cô nương đi vào. Trần Khôn trực tiếp làm cho các nàng rời đi. Này hai cô nương tuy rằng ăn mặc kimono, nhưng 8/9 là người Trung Quốc. Bởi vì chân rất dài, Nhật Bản kia gada nữ hài, chân đặc biệt ngắn, bọn họ thẩm mỹ liền như vậy, cảm thấy 5 năm mở cô nương khả ái nhất. Sở dĩ, Arina, Amima chân không phải rất dài, thu hồi lưu luyến ánh mắt, Thẩm Minh hỏi, Côn Ca, ngươi tìm ta có việc? Ngoặc kép, có chút việc. Trần Khôn cùng Thẩm Minh quen biết rất sớm. Anh hùng nồi lẩu, hồi đó, chính là hắn mang theo Thẩm Minh diễn kịch. Sở dĩ, theo hắn tán gẫu, Trần Khôn cũng lười làm như vậy hư. Trực tiếp tiến vào chủ đề. Ngươi nói thôi, ngươi biết Từ Hạo Phong sao? Thẩm Minh nghĩ đến vài giây, sau đó trả lời là, bậc thầy võ thuật, đạo diễn, Từ Hạo Phong. Đúng, chính là hắn. Kia ta biết, làm sao? Người muốn tán gẫu sự theo hắn có quan hệ. Ngoặc kép, Từ Hạo Phong, Bắc Điện đạo diễn hệ giáo sư. Danh tự này, bị càng nhiều người biết rõ là ở Vương Gia Vệ. Nhất Đại Tông Sư, công chiếu sau, hắn cùng Châu Tĩnh Chi, Vương Gia Vệ ba người cộng đồng đảm nhiệm nên mảnh biên kịch. Đến năm 2014, hắn khác một bộ võ đạo tiểu thuyết. Đạo sĩ Hạ Sơn, bị Trần Khải Ca cải biên quay chụp thành điện ảnh. Kỳ thực, làm đạo diễn, cho tới bây giờ, hắn vỗ 4 bộ tác phẩm. Kiếm khách bí ẩn, cung sư huyền thoại, bậc thầy võ thuật, còn có, đao bối tàng thân, trừ bỏ, đao bối tàng thân, trước 3 bộ đều vào viện tuyến. Đao bối tàng thân, năm 2017 liền đánh xong rồi. Tháng 9 bắt được Long Tiêu, đồng thời đi Montreal liên hoan phim thu hoạch tốt nhất nghệ thuật cống hiến thưởng. Vì sao, đào bối tàng thân, vẫn không có thể đi vào viện tuyến? Không biết, ai cũng không nói chắc được. Bất quá, đào bối tàng thân, cao đến 80 triệu đầu tư. Xuất phẩm Phương khẳng định có chỗ lo lắng. Rốt cuộc, Từ Hạo Phong trước 3 bộ phim thêm một khối. Phòng bán vé mới 6.159 vạn. Nhưng điện ảnh của hắn, bất luận yêu thích hay không, khán giả cùng giới bình luận đối với Từ Hạo điện ảnh, đặc biệt võ hiệp khí chất, vẫn là tương đối đồng ý. Chúng ta nói, Trung Quốc võ hiệp điện ảnh trải qua rất nhiều lưu phái diễn biến. Lý Tiểu Long, Thành Long loại kia thuộc về phim Kung Fu, không còn loại này. Nói riêng về võ hiệp, sớm nhất có Hồ Kim Thuyên ý thơ mỹ học, Trương Triệt Dương Cương hung hăng, Sở Nguyên Kỳ tình quỷ quyệt, Lưu Gia Lương ngạnh kiều ngạnh mã, Từ Lão Quái hiện đại thức nội hàm giải thích vân vân. Từ Hạo Phong điện ảnh, không có oai, không có đặc hiệu, liền cơ bản chiêu thức xáo lộ đều không có, chính là hai người đối lập. Giống như con khỉ không ngừng chuyển động bước chân, lấy tìm kiếm đối phương kẽ hở. Còn có giữa sân nghỉ ngơi, nghỉ ngơi qua đi, một chiêu gửi thắng, như vậy võ hiệp động tác thiết kế, khán giả kỳ thực là không quá thích xem. Sở dĩ, rất nhiều người cảm giác, bậc thầy võ thuật, tranh đấu đặc biệt giả. Võ thuật thứ này, thật muốn nói thực chiến, kỳ thực càng gần gũi với tán đả hoặc là kickboxing, hầu như không tồn tại sáo lộ bình thường từng chiêu đón đỡ. Giáng trả, nhưng nếu như là vì quay phim đẹp đẽ, như vậy người cũng hoàn toàn có thể thiết kế một ít đẹp đẽ động tác, mà không cần bận tâm những động tác này là có hay không thực. Từ đạo vấn đề là, vừa đánh hoàn nguyên chân thực công phu, truyền thống võ thuật mánh lới, vừa lại thiết kế một ít không quá hiện thực động tác. Trên thực tế hai bên đều không lấy lòng, rất nhiều người tuy rằng liều mạng khen bậc thầy võ thuật, thế nhưng đi rạp chiếu phim xem phim khán giả cũng không nhiều. Thẩm Minh đối Từ Hạo Phong giới hạn nghe qua, cũng không biết một tí gì. Ngoặc kép, thì nhãn quyện thiên nhai. Đúng, là một bộ phim võ hiệp. Tiếp Trần Khôn đem, thì nhãn quyện thiên nhai. Nội dung vở kịch đại khái giảng giải một hồi. Luận võ mà sống các đao khách bị cuốn vào võ lâm cùng triều đình phân tranh cố sự. Nói xong, có chút chờ mong nhìn một chút Thẩm Minh. Người cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, đây là Từ Hạo Phong điện ảnh. Tại sao ta cảm giác khá giống Trương Triệt võ hiệp? Nghe xong ngố sự này, Thẩm Minh phản ứng đầu tiên sẽ không phải là giả. Bởi vì Từ Hạo Phong luôn luôn chỉ đập dân quốc đề tài. Đây là hắn một lần thử nghiệm. Hắn cũng nghĩ ở trong phim ảnh gia nhập càng nhiều giải trí. Thương mại nguyên tố, ngoặc kép. Nhìn ra rồi, lại bồi xuống, liền không ai tìm hắn đóng kịch rồi. Thẩm Minh nâng chung trà lên, nhấp một miếng, sau đó hỏi, ngươi nói với ta cái này làm gì? Ngoặc kép, ngươi có thể tới hay không khách mời một hồi? Thẩm Minh không chút suy nghĩ, không thành vấn đề à? Ta còn tưởng rằng bao lớn sự, ngươi để ta khách mời, ta khẳng định khách mời. Chỉ cần đừng làm cho ta đầu tư, đều dễ bàn. Trần Khôn trợn tròn mắt, nhưng vẫn là rất cao hứng. Ngươi đáp ứng là tốt rồi. Ngươi thêm vào Châu Tấn hẳn là được rồi. Châu Tấn cũng phải khách mời. Ngoặc kép, nàng là đặc biệt biểu diễn. Đã hiểu, không chính là khách mời mà. Nữ số một là ai? Tiểu Tống gia. Thẩm Minh nhổ nước bọt một câu. Từ đạo diễn vẫn đúng là yêu thích dùng một cái diễn viên. Điểm ấy cùng Pháo Huy không một chút nào đồng dạng. Trần Khôn suy nghĩ một chút trả lời. Khả năng là gặp phải chính mình mưu nữ thần rồi. Ngoặc kép, vậy cũng nói không chuẩn. Cái gọi là mưu nữ thần, chính là dành cho sáng tác giả linh cảm tồn tại. Đề tài kế tiếp chính là hàng ngày thăm hỏi rồi. Tâm sự công tác kế hoạch loại hình. Lại nói Côn Ca năm nay đại khái là nước nghịch rồi. Thiên Thịnh Trường Ca, rating sáng lập mang quả đài thấp nhất ghi chép. Có bạn trên mạng làm Trần Khôn xuất đạo 20 năm thực tích đồ. Tổng kết ra Trần Khôn điện ảnh tổng phòng bán vé chỉ có 1 tỷ nguyên. Diễn viên chính 19 bộ kịch truyền hình. Trừ bỏ Thiên Thịnh Trường Ca, mặt khác còn máu nhào 5 bộ. Kịch truyền hình trước không đề cập tới, điện ảnh tổng phòng bán vé 1 tỷ nguyên. Nhân gia nói rất có lý, ngoại trừ đại IP, Tầm Long Quyết, còn có hai nữ chủ. Họa Bì, chủ đạo Lý Liên Kiệt, Long Môn Phi Giáp, tổng phòng bán vé thật chỉ có 1 tỷ nguyên. Giải thưởng phương diện liền càng thảm hại hơn rồi, 3 kim một cái đều không có. Huỳnh Hiểu Minh cầm thưởng thực tích đều mạnh hơn hắn. Cái quan định luận, marketing già, may cuối năm một bộ. Kiêu Mobile, lại lần nữa chứng minh diễn kỹ còn có giả vị. Kiêu Mobile, đầu phim, cuối phim một fan đều là Trần Khôn. Mary là hai phiên biểu diễn. Kỳ thực, Trần Khôn giao thiệp tài nguyên vượt xa quá phần lớn người tưởng tượng. Tam gia năm đó nâng đỡ trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Bằng không, vì sao chỉ định hắn biểu diễn? Vân Thủy Giao cùng Đại Nghiệp Kiến Quốc, hắn cùng Từ Lão Quái quan hệ cũng rất tốt. Nhập cổ Trần Quả Phú Công Phu Studio, còn có chính mình bản mệnh bàn, Đông Thân Studio. Đông Thân Studio là hắn cùng Châu Tấn đồng thời thành lập. Trừ bỏ đầu tư hai người hạng mục, còn thiết lập người quản lý nghiệp vụ. Đúng rồi, Nghe Đại Hồng là hắn ký kết nghệ nhân. Người như vậy, sẽ bởi vì một bộ Thiên Thịnh Trường Ca, Pháp, nhân ra trong tay còn có Âm Dương Sư, Phong Thần Tam Bộ Khúc, Mạc Kim Giáo Úy Chi Cửu U Tướng Quân, Folding City, Họa Bì Ba, năm cái hạng mục chờ đập đây. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.